Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở đầu trước chúng ta đã biết được rằng Tư Kính cùng với Thương Chết Xương đã cùng nhau giải quyết được cái vấn đề lệ quỷ hoài lưu ở trong, trốn ở trong bức tranh mà đã được phong một vị cao tăng phong ấn hàng trăm năm, và được nhà họ Tư hứa là sẽ giữ vững cái phong ấn này, có người trông coi để cho hoài lưu không thể thoát được ra. Và tại đây thì chúng ta cũng biết được rằng sự thật sau câu chuyện của hoài lưu là biến thành lệ quỷ, và hoài lưu trở thành lệ quỷ không phải là để chờ người yêu từ kiếp trước, mà thực tế là hoài lưu biến thành lệ quỷ để chờ báo thù người, một người từ kiếp trước đã gây ra cái chết cho nàng, một cái chết rất là kinh khủng, rất là tàn độc, bằng cách lột da và chết từ từ trong đau đớn. Và ở đây thì lúc này khi hoài lưu giữ được người này ở trong bức tranh thì hoài lưu cũng nhận ra rằng người này không phải, mặc dù kiếp trước đó chính là người đã giết chết nàng, nhưng mà kiếp này thì người đó đã không hề còn những cái ký ức của kiếp trước. Và khi bị giữ tại đây thì hoài lưu cũng đã nhận ra rằng người này thực sự yêu thương mình và không hề còn những cái ký ức của kiếp trước nữa. Và cuối cùng thì hoài lưu cũng đã nhận ra, và Tư Kính và Thương Chiết Xương đã giải quyết được vấn đề về bức tranh. Và trong cái quá trình này thì Thương Chiết Xương cùng với Tư Kính cũng đã nhận ra những sự thay đổi trong cái tình cảm của bản thân mình đối với đối phương, và những cái hành động của họ cũng đã thay đổi. Và cái việc này cũng dẫn đến cái việc Thương Chiết Xương cảm thấy những cái việc này, những cái thay đổi này quá là khó có thể chấp nhận được với nàng, nên nàng đã có những hành động để trốn tránh Tư Kính. Vậy chúng ta hãy chờ đón tập tiếp theo, tập 11 này, thì giữa Tư Kính và Thương Chiết Xương và những việc xung quanh bọn họ sẽ xảy ra như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 11 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Chúng ta đã vào tập 11. Tập 11, chương 46. Nàng giữ người giật mình, không rút tay về, mặc cho Tư Kính bôi cao dược lên vết hằn bởi dây tơ hồng. Bôi xong, hắn đặt lọ cao dược vào tay nàng, nhàn nhạt cười nói: "Nếu ta đã mời Chiết Xương về Tư gia, còn để Chiết Xương bị thương thì đó thực sự là không phải." Thường Chiết Xương biết hắn đang giải thích hành động nắm lưỡi kiếm vừa rồi của mình, nhưng đây vốn là quyết định của hắn, mình cũng không có quyền trách cứ. Nàng cúi đầu xuống che giấu cảm xúc: "Nếu Chiết Xương vẫn tức giận không nguôi, vậy ta có thể đáp ứng cô một điều kiện." Giọng nói của Tư Kính tuy nhàn nhạt nhưng Thường Chiết Xương có thể phát hiện được vui vẻ chất chứa trong đó. "Trước khi Chu Tuyết chết, đã cầu Chiết Xương một chuyện nhỉ?" "Bạc Ngạn." "Đúng vậy, ta có biện pháp dẫn Bạc Ngạn ra khỏi không vực." Thường Chiết Xương đã quen bao lâu rồi, nàng chưa tới Tứ Châu. Không vực nhiều quỷ yêu, đối với người không quen thuộc thì đây chính là nơi âm khí rất nặng, chứ kết giới không thể ra vào. Nàng không muốn về Tứ Châu, tiện thể dựa vào kết giới không vực để che giấu tung tích của mình. Thật ra sau khi Chu Tuyết nhắc tới, nàng không phải không muốn đồng ý với nàng ta, thực sự là năng lực có hạn. Bạc Ngạn là oán khí của con người hóa thành, chấp hồn chứa chấp niệm, âm khí thậm chí còn hơn hẳn cả quỷ quái thông thường, làm sao có thể ra được kết giới của không vực. Nàng vừa kinh ngạc, Tư Kính có thể đoán được suy nghĩ vừa kinh ngạc Tư Kính lại có biện pháp dẫn Bạc Ngạn ra khỏi không vực. Nhưng sau khi nghĩ đến hai phương diện này, nàng càng nghi ngờ hơn việc lý do tại sao Tư Kính muốn nhận lỗi với nàng. Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai, là bản thân nàng bị ảnh hưởng bởi tơ hồng mà tâm tình bất định. Nàng nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu: "Người nói phương pháp là được, Chu Tuyết nhờ ta, chính là ta mới làm mới phải." Tư Kính khẽ cong môi, cười vô tội: "Đúng lúc ta cũng có nhiều thứ muốn làm ở đó, cho nên ta mới đáp ứng điều kiện này của Chiết Xương." Lời của hắn, Thường Chiết Xương thực sự không tin nổi, nhưng từ trước đến nay, nàng cũng không cần từ chối nữa, đành phải gật đầu đáp ứng. "Vậy thì theo ngươi nói đi." Vào thu,

Kình Hoa Uyển ở phía nam Liễu phủ. Bên cạnh có một hồ sen. Lúc này đã cuối thu nên chỉ có vài tán lá sen tròn trịa cô độc lơ lửng ở trên mặt nước. Sau khi bọn họ đưa bọn họ đến Quỳnh Hoa Uyển, Liễu Đàng hạ mắt nói: kinh tế năm nay của gia đình bị trì trệ, người làm trong phủ cũng giải tán không ít, nếu có nơi nào khoản đãi không chu toàn, mong hai vị thứ lỗi. Liễu cô nương nhọc lòng rồi, bọn ta không phải là kẻ xiềng nịnh, tất nhiên không để ý những điều này. Đa tạ hai vị đã hiểu cho. Ánh mắt Liễu Đàng hơi mờ ảo, tựa như một cơn mưa phùn đầu xuân. Nàng xoay người sang nơi khác, nhẹ giọng: Huyền Danh cùng Lăng Đình hẳn đã tới, ta không thể để bọn họ chờ lâu. Liễu Đàng lẩm bẩm rồi đi ra bên ngoài. Thân ảnh màu tím nhạt rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Tư Kính cùng với Thương Chết Sương. Thương Chết Sương vẫn chưa hiểu được lời nói của Liễu Đàng. Nàng đi về phía trước, đẩy cánh cửa chính vòng ở Quỳnh Hoa Uyển ra. Quỳnh Hoa Uyển nói nhỏ mà không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Một gian phòng mà nơi nghỉ ngơi chỉ có một cái giường gỗ lớn. Phía sau cánh cửa là một trường kỷ đẹp. Dù mọi thứ trong phòng đều đã phủ bởi một tầng bụi, nhưng vẫn còn giữ được sự ngăn nắp, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được. Sau một lúc lâu, Tư Kính mới đi vào gian phòng. Hắn không để ý, đưa mắt một vòng, nói với Thường Chết Sương: nếu ta đoán không sai thì Uyển Doanh trong lời của Liễu Đàng là thân thích xa của Liễu phu nhân, là tiểu muội chơi từ nhỏ đến lớn của nàng ta, Tần Uyển Doanh. Còn Lăng Đình chính là phu quân tương lai của Liễu Đàng, Triệu Lăng Đình. Nhắc tới cũng lạ, cả đời này dù Liễu Đàng không được coi là thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra là gả cho người mình yêu thì thời gian sau cũng không tính là quá tệ. Vì sao khi chết lại có chấp niệm muốn ở lại nhân gian chứ? Mà hình như nàng ta cũng không biết mình đã chết thì phải. Thường Chết Sương câu được câu mất, gõ tay lên bàn, lên tiếng: hay là hoài niệm cuộc sống ngắn ngủi của mình? Tư Kính lắc đầu: đại đa số người đều sợ hãi, hoài niệm và tiếc nuối trước khi chết. Nhưng nếu không phải là chấp niệm quá sâu thì sẽ không hóa thành quỷ. Dạng giống như Liễu Đàng vậy, rõ ràng đã chết nhưng không biết mình là quỷ, còn lặp đi lặp lại hành động khi còn sống, đã ít lại càng ít. Dù cho như thế nào thì bộ dáng hiện tại của Liễu Đàng còn hay hơn là biến thành lệ quỷ. Thường Chết Sương đứng lên, phủi bụi trên tay: đúng là không tệ đến thế. Nếu khi còn sống Liễu Đàng làm việc thiện, phúc duyên rộng thì không có khả năng lớn để biến thành lệ quỷ. Vậy thì vẫn còn có thể nói chuyện được. Thường Chết Sương ngáp một cái, chậm rãi nói: đợi buổi tối Liễu Đàng tới, nói mấy câu rồi thuận tiện thăm dò nơi đặt ngọc phủ là được. Ta không cho rằng lấy được trạng thái hiện tại của Liễu Đàng có thể nghe ngóng được nơi đặt ngọc phủ. Người nói là... chúng ta đều thấy được ngọc phủ đang đeo ở trên cổ của Liễu Đàng. Nói cách khác, chúng ta phải biết rõ ràng rốt cuộc thi thể của Liễu Đàng đang hạ táng ở nơi nào. Tư Kính nói xong, Thường Chết Sương cũng không tiếp tục lời. Muốn dụ Liễu Đàng nói không khó, nhưng nếu muốn tìm thi thể của nàng còn đào phần mộ của người ta thì quả thực có chút không mấy đạo đức. Dù làm không ít chuyện trộm vật phẩm cho người khác ủy thác, nhưng cũng biết rõ có nhiều chuyện không thể làm được. Chết Sương đang lo lắng sao? Xem như thế đi. Thường Chết Sương chưa từng nghĩ tới sẽ che giấu cảm xúc trước mặt Tư Kính, đáp nhanh: chúng ta làm như vậy không khỏi tổn hại đến âm đức. Vậy phải xem Chết Sương có muốn thực hiện lời hứa với Chu Tuyết hay không, đưa Bạc Ngạn rời khỏi không vực hay không rồi. Tư Kính nói tới một vấn đề lưỡng nan nhưng biểu hiện cực kỳ vong vân khinh đạm. Thường Chết Sương luôn cảm thấy hắn tựa hồ biết một chút gì đó, cho nên không kiêng rẻ mà trêu đùa nàng. Thế nên nàng cười lạnh trả lời: Liễu gia truyền ra là Liễu Đàng hương vân hương tiêu ngọc vẫn, nhưng không ai biết nàng chết như thế nào. Đời sau của Liễu gia và người hầu cũng không biết. Theo ta thấy Liễu Đàng này căn bản không có mộ phần. Chết Sương vẫn luôn thông minh trước sau như một. Tư Kính thấy Thương Chết Sương đã đoán ra, thu lại bộ dáng cười cợt: cho nên lần này chúng ta có thể tìm thấy được thi thể của Liễu Đàng, sẽ không sợ tổn hại âm đức mà còn tích được không ít âm đức đấy. Thank you. hoàng hôn bao phủ Liễu phủ trong một mảnh ấm áp. Toàn bộ Liễu phủ cũng chỉ có Quỳnh Hoa Uyển, nơi ở của Thương Chết Xương và Tứ Kính, được thắp lên ánh nến. Sau khi bọn họ dọn dẹp bụi bặm ở trong phòng, vốn định ngày mai mới tìm Liễu Đang nói chuyện, nhưng không nghĩ tới, không lâu sau khi bọn họ thắp nến, nàng ta đã độc hành bước tới. Thân ảnh màu tím nhạt thấp thoáng phía sau mảnh liễu trùng đẹp rủ xuống, chợt nhìn có chút phiêu đãng quỷ mị. Thường Chí Sương đang ngồi trong viện, liếc mắt một cái đã thấy được Liễu Đang. Liễu Đang đi nhẹ nhàng, dường như gặp được chuyện gì rất tốt, khóe miệng có mang theo một nụ cười nhạt. Thấy Thường Chí Sương an vị trong viện, nàng ta hạ nụ cười tựa như một đứa trẻ, che giấu đi rồi đổi thành bộ dáng nghiêm túc lúc mới gặp. Cô nương và công tử đừng sao mệt mỏi tới đây, hẳn cũng đói bụng rồi. Ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị một ít thức ăn, mong cô nương đừng ghét bỏ. Ánh mắt Thường Chết Sương hơi nghi ngờ, chuyển sang phía Tư Kính. Tư Kính không vì lời nói của Liễu Đang mà biến sắc, đáp lại tự nhiên. Vậy làm phiền Liễu cô nương. Nụ cười trên mặt Liễu Đang lại càng thêm tươi đẹp. Lúc này Thường Chết Sương mới phát hiện tay nàng ta đang nắm chặt một cây châm ngọc xinh tinh xảo. Trên thân châm bằng bạc khắc hình con cá, viên ngọc đính trên đỉnh là màu xanh, điêu khắc thành hình hoa sen, cánh hoa uốn lượn thướt tha, cực kỳ tinh xảo. Thấy Thường Chí Sương nhìn chằm chằm cây châm trên tay mình, Liễu Đang che mặt cười tự như một tiểu nữ hài. Nàng đưa cây châm hướng về phía Thường Chí Sương nói: đây là lễ vật uyển danh sai người mang đến tặng ta, cô nương cũng cảm thấy đẹp à? Thường Chí Sương từ trước đến nay không hiểu rõ thứ như châm ngọc này, qua loa gật đầu với nàng, nhanh chóng đem chuyện này ném lên chín tầng mây. Điều nàng để ý bây giờ là một hồn phách như Liễu Đang rốt cuộc muốn bọn họ ăn cái gì đây. Thường Chí Sương đoán không ra, chủ phòng ở Liễu gia đã bị phủ một lớp bụi dày, chưa từng dấy lên một ngọn nến. Nhưng Liễu Đang tự hồ không cảm thấy quái gì, mà chỉ vào mấy ngón ngon lá khô đựng trong nước bùn ở trên bàn, nói với bọn họ: bữa tối ở đây cô nương và công tử từ từ dùng. Sau mặt Thường Chết Sương tái nửa khắc, nàng nhìn từng lá cây vụn ở trên bàn, một cỗ buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Sau mặt Tứ Kính vẫn ung dung như cũ, đáp lễ nói: đa tạ. Liễu Đang vừa loay hoay cây châm ngọc trên tay, yêu thích không thôi, vừa nói: sao hai vị không ngồi? Thường Chết Sương trầm mặc nhìn về phía Liễu Đang, nói khổ khốc: hôm nay ta đi ngựa khá mệt, không có khẩu vị, cảm thấy đầu hơi choáng váng, tay chân bùn rùn nên đi nghỉ trước đây. Liễu Đang nghiêng nghiêng đầu, không hỏi hay từ chối, chỉ ngồi một bên vuốt ve cây châm. Thường Chí Sương thấy Liễu Đang không phản ứng, xoay người rời đi. Tư Kính cũng tự nhiên theo sát phía sau. Sau khi xác định Liễu Đang sẽ không theo đuôi, Tư Kính mới chậm rãi mở miệng: hôm nay kỹ thuật diễn của Chí Sương rất thô đối với một con quỷ. Đối với một con quỷ suốt ngày tái diễn ký ức, cần gì đến kỹ thuật cao siêu. Chết Sương nói cũng có đạo lý. Nhưng mà nếu vừa rồi ta không nói những lời đó, ngươi thật sự sẽ ăn hết đống cổ đồ ăn buồn nôn đó sao? Chết Sương cho ta là người như vậy sao? Thường Chết Sương lắc đầu, lát sau nàng nở một nụ cười: ngươi cũng biết ta không phải là người làm ủy khuất chính mình, cho nên ngươi mới không nói, bớt lợi dụng ta đi. Chết Sương luôn nghĩ ta như vậy. Đôi mắt Tư Kính khẽ cong, không phủ nhận. Nhưng Thường Chết Sương thật sự cũng không cảm thấy khó chịu. Tư Kính này luôn như thế, cho dù lợi dụng nàng cũng phải khiến cam tâm bị lợi dụng. Thường Chết Sương vì ý nghĩ dung túng cho tính toán của hắn mà trầm ngâm một lát, cảm thấy lúc trước mình không phải là người như vậy. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm thấy chỗ nào không thích hợp, đành phải tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Sau khi trở về Quỳnh Hoa Uyển, hai người ăn một ít lương hô khác mang theo ở trên đường. Vì hôm nay đã bôn ba đường xa đến tận Hàn Khánh, dự định nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai tính toán sau. Phòng đã được hai người dọn dẹp sạch sẽ. Chung quy ngày xưa Liễu phủ là đại trạch giàu có, giường ở đây vẫn còn hoàn hảo. Lúc Chiết Sương nằm trên tràng kỷ, đột nhiên cảm thấy thời gian này thoải mái hơn ở lúc ở trên ngựa nhiều. Tư Kính theo sau nàng bước vào phòng, thấy Chiết Sương nhường giường cho mình, còn bản thân thì lại chen chúc ở trên tràng kỷ nhỏ hẹp. Hắn nhìn sang nàng nói: Chiết Sương lên giường ngủ đi. Thường Chiết Sương trở mình, thanh âm màn chúc buồn ngủ: lúc xưa ta sống ở màn trời chiếu đất đã quen, đừng nói tràng kỷ nhỏ như vậy, ngay cả nhánh cây để ngủ còn phải tính toán ngày mai. Người sống an nhàn sung sướng mà ngủ ở trên đây, không chừng ngày mai tỉnh lại liền uốn éo cổ. Từ Kính giờ khóc giờ cười, hắn cũng biết tính nết của Thương Chết Sương nên không tiếp tục khuyên. Không tốn công làm chuyện vô dụng là thói quen của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, sau khi nghe tiếng hít thở của Thương Chết Sương lâm vào mộng cảnh, hắn có chút hối hận. Cho dù là nói nhảm, vì sao lại không nói vài câu với nàng chứ? Thương Chết Sương co người trên tràng kỷ, khi ngủ tựa như mèo con, không có tư thái đề phòng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi mềm mại khiến người khác không thể rời mắt. Từ Kính chưa từng nghĩ tới sẽ thấy một mặt nhu thuận như vậy ở trên người Thương Chết Sương. Hắn cúi người xuống, thậm chí có thể cảm nhận được một ít hương thơm mát lạnh hòa trong hơi thở chỉ có ở trên người nàng. Mà xui quỷ khiến, hắn lại tiến gần sát nàng một chút. Hơi thở của nữ nhân đã quanh quẩn ở trên đầu mũi của hắn. Đôi môi hồng nửa khép, nửa hở, cách gò má cũng chỉ có nửa tấc. Hắn phủ thân lên, trong lòng tựa như nước đun sôi. Một cảm xúc không biết tên như cỏ dại lên điên cuồng sinh sôi sau cơn mưa xuân, nhanh chóng lan tràn ra. Đôi mắt hắn hơi mông lung, không hiểu vì sao đầu óc lại dần dần trống rỗng. Nhận ra cảm xúc của bản thân không thích hợp, hắn bỗng nhiên bật người dậy, đáy lòng nhói lên khiến hắn lùi về phía sau một bước, sau đó siết chặt nắm tay lại. Tất cả điều này đều không đúng, hắn không nên, cũng không nên, không thể làm như thế. Chương 48. Sáng sớm hôm sau, Thương Chết Sương tỉnh rất sớm. Dù đêm qua nàng nói với Tư Kính không để ý, nhưng tràng kỷ này thực sự quá nhỏ hẹp, khiến nàng ngủ phải cuộn thành một bó. Vì thế sau khi tỉnh lại bị đau lưng, không có cách nào ở trên đây một khắc nào nữa. Nàng ngủ trên tràng kỷ này còn không thoải mái bằng trên nhánh cây. Nàng vừa ra khỏi phòng đã thấy Tư Kính một mình đứng ở trong viện. Buổi sớm mai, vạt áo trắng chút điểm chút sương sớm hiện ra chút ẩm ướt. Bóng lưng đó tựa như một cây trúc thẳng rõ rệt, trong chớp mắt khiến Thường Chết Sương sinh ra một cảm giác hắn không mở mịt như nhân gian. Thường Chết Sương không biết hắn xưa nay sáng sớm đều như vậy hay giống như nàng đêm qua đã ngủ không ngon. Nàng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không tiện quấy rầy, nhẹ nhàng nhún mũi chân nhảy vọt lên nóc nhà. Chân trời hiện ra một ánh đỏ nhạt, nhộm cả mây trắng thành một tưởng hoa. Thường Chết Sương ngồi trên nóc nhà, nhìn thấy xa xa Liễu Đang đang đi về hướng Quỳnh Hoa Uyển. Hiện tại cho dù không tiện quấy rầy Tư Kính cũng phải quấy rầy rồi. Thanh âm lười biếng mang chút ngáy ngủ của nàng vang lên. Tư Kính, Liễu Đang đang đi về phía này. Tư Kính ngước mặt lên nhìn Thường Chết Sương đang ngồi trên nóc nhà, vạt áo dài đỏ thắm có hơi rủ xuống, xinh đẹp như bỉ ngạn hoa ở bên bờ Vong Xuyên. Hắn chợt nhận ra tầm mắt của mình hướng đúng vào môi của nàng, cụp mắt xuống ra vẻ thản nhiên đáp. Chết Sương không chịu nổi, không muốn ở đây nữa à? Thường Chết Sương vốn rất hững hờ, thêm ánh mắt vẫn đặt trên người Liễu Đang đang đến đây, không chú ý đến ánh mắt lóe lên chút mất tự nhiên của Tư Kính. Chẳng lẽ ngươi muốn ở đây sao? Nàng vứt vấn đề trở về người hắn, ngữ điệu tản mạn, thậm chí còn có chút bất cần. Tư Kính bật cười. Tất nhiên là không muốn. Ta nói chứ, thật sự là không có bùa chú gì có thể khiến hồn vách phun ra sự thật à? Bởi vì đêm qua Thương Chết Sương ngủ không được ngon, đầu còn có chút hỗn độn, nhớ đến lần trước Tư Kính đã dùng bùa chú gì đó để giải trừ phong ấn siêu độ cho Cù Tiểu Đào. Nếu có thì cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Lời nói của Tư Kính tự như ngầm trong suối lạnh, lộ ra ý vị lạnh lẽo, khiến Thương Chết Sương chợt cảm thấy hắn nói tới cái giá nhất định không chỉ giới hạn ở một chữ tiền đơn giản. Vạn sự trên thế gian đều có nhân quả, nếu muốn nhanh thì không có đạo lý nào đơn giản như vậy. Ta nghĩ thông minh như Chiết Sương hẳn chẳng lẽ lại không hiểu. Từ Kính nói xong câu đó, đúng lúc Liễu Đang đã đến được Quỳnh Hoa Uyển. May mà lúc này Thường Chiết Sương còn đang do dự, không có đáp trả hắn. Có đôi khi nàng cảm thấy mình tựa hồ đã chạm tới bí mật giấu trong lòng Tư Kính, nhưng đằng sau bí mật này còn một thứ gì đó chặn lại. Nàng hiếu kỳ nhưng không dám tới gần một bước. Dù từ trước đến nay Tư Kính luôn thong dong, không có gì phá được, nhưng nàng lại cảm thấy chỉ cần sơ ý một chút, nàng liền có thể đẩy thứ trước mắt xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Liễu Đàng vẫn mặc một bộ váy tím nhạt, yên la như hôm qua. Cây trầm ngọc hôm qua nàng ấy vẫn còn vuốt ve yêu thích không buông, lúc này đã cài lên giữa búi tóc. Nàng chậm rãi đến, nụ cười treo trên gương mặt, hành lễ nói: "Hai vị mới tới Liễu phủ hẳn là nhàn chán lắm, gia phụ cũng nhắc nhở ta phải chăm sóc hai vị thật tốt. Nếu hai vị không chê, ta sẽ dẫn hai vị đi tham quan một chút." Vốn là Thương Chết Sương cùng Tư Kính chưa quen thuộc Liễu phủ, đang lo không biết hạ thủ bắt đầu từ tốt chỗ nào. Hiện tại Liễu Đàng tự mình đưa đến tận cửa dẫn đường, bọn họ còn có thể thuận tiện nói mấy câu, tất nhiên không thể nào tốt hơn, thế nên đáp ứng ngay. Tâm tình của Liễu Đàng nhìn qua vô cùng tốt, tiếp tục nói chuyện với bọn họ không hề câu nệ. Tư Kính nhìn đến búi tóc của nàng, nói khẽ: "Tần cô nương đưa cây trầm này cho Liễu cô nương, quả thực cực kỳ hiểu Liễu cô nương." Mặt Liễu Đàng nổi lên một tầng đỏ ửng, tay vuốt ve thân trầm, ôn nhu cười: "Uyển danh là bằng hữu tốt nhất của ta, cây trầm ngọc này ta sẽ không luôn luôn mang theo." Nói xong câu đó, nàng nhìn về phía xa, sau đó vui sướng hiện lên ở trên mặt. "Mấy ngày nữa Uyển danh sẽ ở phủ mấy ngày, Lăng Đình cũng thế." Lúc nói đến danh tự của Triệu Lăng Đình, nàng hơi hạ mi mắt, nhưng dáng vẻ thẹn thùng thuộc về thiếu nữ vẫn hiện rõ trên giữa mi tâm. Hai người liếc mắt nhìn liền thấu. "Liễu cô nương cùng Triệu công tử thật sự rất xứng đôi." Thường Chiết Sương chính là vì Liễu phủ nhiều đường quanh co mà cảm thấy hơi đau đầu, tinh thần bất ổn nói tiếp một câu. Nhưng sau khi Liễu Đàng nghe được câu này, đôi mắt luôn dịu dàng trầm tĩnh lại có hơi run rẩy. Tư Kính chú ý nàng ta có vẻ không đúng lắm, thản nhiên chuyển chủ đề sang việc khác: "Không biết lúc nào thì Tần cô nương và Triệu công tử đến đây, không biết hai người bọn ta có ở đây có quấy rầy mọi người hay không?" "À, không có." Liễu Đàng lắc đầu, cụp mắt xuống. "Liễu phủ lớn như thế, người lại không nhiều, hai vị là khách của gia phủ, nguyện ý ở lại phủ một thời gian, khiến hơi người ở đây cũng tăng thêm, đây là phúc phận của Liễu phủ." "Vậy thì đa tạ Liễu cô nương." Tư Kính dừng lại, hướng Thường Chiết Sương liếc mắt một cái. Bọn họ theo Liễu Đàng đã lâu, đại khái có thể mò ra tiểu viện của Liễu phủ không tệ lắm. Mà từ nét mặt tự nhiên vừa rồi của Liễu Đàng cũng đoán được hơn phân nửa nguyên nhân cái chết của Liễu Đàng có liên quan đến Tần Uyển Danh và Triệu Lăng Đình. Nếu không, nàng thân là một hồn phách cũng sẽ không ngừng lại lặp lại hồi ức có liên quan đến bọn họ. Hiện tại, điều cần làm chính là tìm được manh mối ở Liễu phủ, biết được chân tướng cùng thi thể của Liễu Đàng. Đặc biệt nói rõ với Liễu Đàng không cần chuẩn bị thức ăn cho bọn họ. Sau khi nói xong, hai người mới cùng nhau vòng qua mấy cảnh liễu rủ, đi thẳng về hướng phòng ngủ của Liễu Đàng. Hiện tại ở Liễu phủ chỉ có một con quỷ là Liễu Đàng, trông như vậy bọn họ ngược lại khá thuận tiện. Rõ ràng là chuyện lén lút trộm đạo, lúc nào cũng tỏ ra như nha dịch tra xét mà cực kỳ tự nhiên. Thường Chiết Sương tìm thấy được cây trầm Tần Uyển Doanh đưa cho Liễu Đàng ở trong hộp gương của nàng ta. Cây trầm đặt trong một túi gấm thêu kim tuyến, nhưng miệng túi đã bị đường may tinh tế khóa lại. Thường Chiết Sương nhớ lại những lời Liễu Đàng vừa nói bọn họ, cảm giác có chút không thích hợp. Nếu như tất cả đúng như Liễu Đàng nói, thì hẳn là ngày nào nàng ấy cũng mang theo cây trầm ngọc này chứ. Nhưng nàng không những không mang theo mà còn khóa chặt miệng túi gấm lại. Hành động của nàng cực kỳ giống với ý nghĩ cả đời này sẽ không cài cây trầm ngọc này nữa. Tư Kính ngắm nghía vết tích còn sót lại trong phòng, tìm được mấy áo bào của nam tử. Lúc Triệu Lăng Đình đưa Liễu Đàng về nhà thăm nhà thì cũng ở đây. Nếu nơi đây có đồ vật của Triệu Lăng Đình thì càng tốt. Thường Chiết Sương giấu túi gấm trong tay áo, hướng mắt về phía hộp nhỏ ở trên tủ gỗ hoa lê. Hộp nhỏ này được làm từ gỗ lim, điêu khắc mà thành, thiết kế tinh xảo. Nhìn qua, mấy tầng trùng điệp, bức vẽ ở trên hộp sinh động như thật sự có bách điểu ở trên đó. Thường Chiết Sương không bị hấp dẫn bởi bức họa đó. Ánh mắt nàng tụ trên tầng cao nhất đã bị khóa lại. Nàng dễ dàng cậy mở khóa, nhưng nhìn cái hộp có vẻ rất chân quý, lại chỉ có một tờ giấy mỏng ở trong đó. Tờ giấy này có chút ố vàng cũ kỹ, bên góc đã nhăn lại. Nàng vô thức đọc mấy chữ trên đó, tựa hồ phát hiện ra điều gì trước đó không thấu. Đêm rồi mơ được về cố hương, cửa sổ nhỏ bên hiên, bàn trang điểm, im lặng nhìn nhau, chỉ có nước mắt tuôn dài. Cái này không phải là thơ viết cho vong thê đó chứ? Không tệ. Chẳng biết Tư Kính từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng, so sánh chữ viết trên tờ giấy tuyên ở trong ngăn kéo với bức thư của Liễu Đàng, nói khẽ. Nhìn qua đều là bút tích của Triệu Lăng Đình. Cái này thú vị nhỉ? Thường Chiết Sương lười biếng ngáp một cái. Trong phòng này không có đồ gì để xem nữa, trở về đi. Sau khi trở lại Quỳnh Hoa Uyển, Thường Chiết Sương ngồi bên hồ nước nhỏ, nhặt hòn đá ném vào. Phần lớn mọi người đều biết sau khi Triệu Lăng Đình chết, Liễu Đàng mới bị bệnh quấn thuần, không lâu sau Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng tại sao Triệu Lăng Đình lại viết mấy thứ này khi Liễu Đàng còn sống chứ? Yêu thương trong lòng cũng không giống như Liễu Đàng. Cái này khiến ta bỗng nhớ tới một chuyện. Tư Kính ngồi bên cạnh Thường Chiết Sương, nhặt lên một hòn đá nhỏ như nàng, tùy tiện ném một cái. Hòn đá bằng phẳng, nhàn nhạt nảy trên mặt nước 5-6 lần mới chạm cái chìm xuống nước. Thường Chiết Sương nhíu mày, từ chối cho ý kiến với hành động vừa rồi của hắn. Nàng chỉ hỏi, chuyện gì? Năm Liễu Đàng 16 tuổi bị đám tặc nhân trói cùng với biểu muội Tần Uyển Doanh, nhưng lúc đó chỉ có Liễu Đàng một mình trốn thoát, mà Tần Uyển Doanh thì lại Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thường Chiết Sương nhặt một hòn đá ném ra ngoài, nhìn vòng nước cong cong duyên dáng liên tục 7-8 lần rồi mới nói tiếp. Không tìm được thi thể sao? Theo như Liễu Đàng nói, Tần Uyển Doanh bị tặc nhân hại, trượt chân rơi xuống vực núi. Dù Liễu gia và Tần gia phái ra không ít người đi tìm ở dưới chân núi để tìm thi thể của Tần Uyển Doanh, nhưng ngọn núi đó cực kỳ vắng vẻ, sài lang hổ báo không ít, không tìm được cũng là rất bình thường. Xem ra người Tần Uyển Doanh yêu thương e là Tần Uyển Doanh rồi. Nếu nàng ta đã chết vì thông gia mà hai nhà, Triệu Lăng Đình không thể không cưới Liễu Đàng. Người cảm thấy Liễu Đàng có thể giết chết Tần Uyển Doanh không? Chiết Sương quên Liễu Đàng là dạng người gì rồi à? Đôi mắt Thường Chiết Sương mông lung, không có tiêu điểm. Sau đó nàng khẽ cong khóe môi. Trên đời này làm gì có người hoàn thiện lương, hoàn toàn lương thiện chứ? Nhưng tốt xấu gì thì Tần Uyển Doanh cũng là Liễu Đàng có mấy chục năm tình nghĩa. Nàng chết có lẽ liên quan đến Liễu Đàng, nhưng chưa chắc là nàng ta đã giết. Thường Chiết Sương đứng lên, vút về túi gấm đã bị nàng mở ra trong tay áo, cười lạnh. Nếu không phải thẹn trong lòng thì sao lại khóa kê châm ngọc của Tần Uyển Doanh tặng ở trong túi gấm chứ? Chân quý cất giữ, không dám cài lên chứ? Có lẽ suy nghĩ của Thường Chiết Sương đúng. Tư Kính đứng lên cùng Thường Chiết Sương. Sau khi Triệu Lăng Ninh chết, Liễu Đàng liền về Liễu Phủ, nói là không muốn ở lại nơi thương tâm như Triệu Phủ. Nhưng có ai biết liệu có ẩn tình gì hay không? Các người đang nói gì đấy? Thanh âm đột ngột truyền đến từ sau lưng. Âm cuối run rẩy như mây mù sắp tan biến, mờ mịt quanh quần. Thường Chiết Sương quay đầu lại, trong dự liệu thấy được bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt của Liễu Đàng. Ánh mắt nàng nhìn Liễu Đàng vẫn nhàn nhạt như cơn gió nhẹ lướt qua ngọn núi, không vương vấn bất kỳ tình cảm, cũng không có bất kỳ nhiệt độ nào. Liễu cô nương đã mơ đủ lâu rồi, cố lên tỉnh lại. Chương 49. Liễu Đàng đặt tay lên tay vịn bằng đá trên cổng vòm, thanh âm run rẩy kịch liệt. Theo đôi mắt càng tang dã, thân thể nàng cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi. Hai gò má căng bóng như đuối đào dần dần nổi lên nếp nhăn, tóc đen rối buông dài cũng cuốn lên như tóc phụ thân. Cuối cùng bộ váy tím nhạt sương khói cũng đổi thành một bộ da trời pha lẫn màu xanh mạ, có lẽ rất trang trọng. Uyển Danh, thế nào? Lại là ta hại chết chứ? Nàng ta không ngừng lẩm bẩm như điên, sờ nhẹ vào búi tóc của mình, không thấy cây châm ngọc hoa sen kia. Không thể nào, không thể nào, cây châm của ta đâu? Liễu Đàng càng tỏ ra hoảng loạn, quỳ dưới mặt đất, kéo búi tóc đến lộn xộn. Tất cả trang sức đều bị ném đi hết, nhưng vẫn không tìm thấy được cây châm Tần Uyển Danh đưa cho nàng ta. Thường Chi Sương lạnh nhạt nhìn nàng, lấy cây châm từ trong túi gấm ra, ném về phía Liễu Đàng. Liễu Đàng đưa tay định đón lấy, nhưng cây châm lại xuyên qua tay nàng rơi xuống đất, vào bãi cỏ cách đó không xa. Ta chết rồi sao? Liễu Đàng đang ngu ngơ nhìn về phía xa, nhìn tới cây châm không thể chạm tới, rồi nhìn bốn phía xung quanh. Hiện tại búi tóc nàng ta lộn xộn như một bà tiên, bốn phía cũng không còn trang sức châu báu nàng ta vừa mới lấy xuống, chỉ là một mảnh hư vô. Giọt nước mắt to như hạt đậu trượt xuống từ hôn mắt của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi tay giả nua của mình. Từng đoạn chuyện cũ hiện lên trong đầu của nàng, là lúc nhỏ vui đùa cùng Tần Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình, hay là lúc gả cho Triệu Lăng Đình ở cao đường đầy nến đỏ, hay là lúc nàng bố trí trên đường. Những cảnh tượng này đều không chạy khỏi một tiếng khóc đến khản giọng. Đôi mắt cô nương trước mặt nàng như sưng như hạch quả đào, đẫm lệ mà nhìn nàng. Trong đôi mắt đó có chờ mong, có cầu xin, có khao khát, nhưng đến cùng chỉ còn lại một màu đen tuyệt vọng. Đó là người nàng nói phải làm bằng hữu một đời, là người từ nhỏ luôn chắn ở trước người nàng, có chuyện gì xấu đều giúp nàng. Thân thể Liễu Đàng vẫn còn đang run rẩy trong hư vô, nước mắt nhỏ xuống dần dần biến thành đỏ thắm. Hai vệt nước mắt khắc trên gò má trắng nõn của nàng. Cho dù nàng không phải là lệ quỷ, nhưng bộ dáng lần này cũng e đáng sợ hơn cả lệ quỷ mấy phần. Liễu cô nương cả đời làm việc tốt, chỉ làm sai một chuyện, có đúng không? Từ Kính nhìn Liễu Đàng, trong mắt không có thương hại, cũng không có chán ghét, như đang nhìn thấu hồng trần, trực tiếp mở ra những quá khứ Liễu Đàng đang che giấu, không muốn lộ ra. Ta... Liễu Đàng vẫn còn run rẩy, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt lại càng thêm sợ sệt. Nàng nhớ lại, rốt cuộc nàng cũng đã nhớ lại. Ngày ấy, nàng cùng Uyển Danh hoàn toàn trốn ra khỏi tay của đám giặc nhân. Nhưng các nàng ở nơi hoang dã gập ghềnh, ngay cả đường mòn tạm bợ cũng không có, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào trực giác hoảng loạn mà chạy trốn. Lúc đó sắc trời u ám, đằng sau còn có mấy tên đang đuổi theo. Các nàng vừa chạy loạn vừa vội, căn bản không thấy rõ con đường phía trước. Trong tình cảnh hoảng loạn chạy bừa, Uyển Danh không cẩn thận vấp phải đá trượt chân. Trời cũng không toại lòng người, vừa vặn nàng ta bị rơi vào một hố sâu. Thấy ngọn núi nhanh chóng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, nàng nhìn chân đau rồi nhìn Uyển Danh đang cầu cứu ở trong hố. Bỗng nàng sinh ra một ác niệm chưa từng có ở trong đời. Nàng thích Triệu Lăng Đình, Uyển Danh cũng thế. Nàng biết hai người bọn họ có tình cảm, không dám quấy nhiễu, luôn làm nền cho bọn họ. Nhưng sao nàng không hy vọng Triệu Lăng Đình có thể đặt ánh mắt lên người làng chứ? Cho dù một khắc cũng tốt. Nàng là đại cô nương của Liễu gia, là tiểu thư quý gia. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy nàng phải chi thư đạt lý, phải rộng lượng, không thể tranh đoạt cùng người, càng không thể hao tổn thể diện của Liễu gia. Vì lẽ đó, cho nên dù nàng thích Triệu Lăng Đình, biểu hiện của nàng thủy chung khiêm nhường hữu lễ. Nhưng Uyển Danh thì khác. Tần gia không bằng Liễu gia, là tiểu môn gia, ngôn ngữ của Tần Danh luôn rực rỡ. Lúc nói chuyện phiếm cùng Triệu Lăng Đình lại càng thêm sinh động, phóng khoáng. Dạng nữ tử này khiến nàng hâm mộ, huống hồ là nam tử như Triệu Lăng Đình. Triệu Lăng Đình có tình cảm với nàng ta, nàng chưa từng cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu nàng phát hiện Uyển Danh cùng Triệu Lăng Đình có tình ý với nhau, sau đó không cẩn thận nhìn thấy Triệu Lăng Đình cầm lấy tay Uyển Danh dạy nàng ta vẽ tranh. Thấy nàng nhìn thấy tình cảnh lúc đó, Triệu Lăng Đình có chút chột dạ. Uyển Danh thì chẳng thèm để ý, trực tiếp kéo tay nàng tới cùng nàng ta vẽ tranh. Ngày ấy nàng không nghe lọt một chữ nào, chỉ muốn sau lần này tránh bọn họ. ngọn lửa nhè nhóm tận đáy lòng cứ như vậy bị nàng miễn cưỡng đè xuống. Nhưng thời gian trôi đi, nàng phát hiện tinh thần của mình càng ngày càng hoảng loạn. Thêu thủa luôn bị kim đâm vào tay, luyện chữ thì kiểu gì cũng sẽ làm lem mực loạn xạ. Đáy lòng của nàng dần sinh ra một ý niệm: nếu Triệu Lăng Đình không thích Uyển Doanh thì hắn sẽ chọn nàng. Mang suy nghĩ nhỏ bé này, nàng tiếp tục giả vờ như không có việc gì, tham dự vào tất cả mọi chuyện giữa hai bọn họ. Mà Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình cũng đối đãi với nàng như lúc ban đầu. Nàng vẫn chỉ cần như thế là đủ. Nhưng lúc nàng nhìn thấy Uyển Doanh thút thít tuyệt vọng trong hố sâu, ác niệm mờ nhạt kia lặng lẽ nổi lên, chậm rãi thôn phệ nàng. Nếu Uyển Doanh không trở về, Triệu Lăng Đình sẽ chọn nàng chứ? Thanh âm này mới đầu rất nhỏ, theo sau bước chân của nàng dần dần biến thành ma âm quanh quẩn, tràn ngập ở trong đầu nàng. Triệu Lăng Đình sẽ chọn nàng chứ? Sẽ. Triệu gia vốn cố ý làm thông gia cùng Tần gia và Liễu gia. Nếu Uyển Doanh không còn, người Triệu Lăng Đình chọn chính là nàng. Huống hồ tài sản của Liễu gia đổ sộn hơn Tần gia. Đối với Triệu Lăng Đình mà nói thì đây là lựa chọn tốt hơn. Nàng dừng cánh tay đang vươn về phía Tần Uyển Doanh, sau đó lựa chọn chim tước bị khi kinh hãi, phút chốc thu tay lại vào ngực. Nàng không dám nhìn thần sắc trên mặt Tần Uyển Doanh, bởi vì nàng đoán được đôi mắt tựa như sao trời của thiếu nữ sẽ từng chút dập tắt theo hành động này của nàng. Nàng tự an ủi, tự lừa gạt chính mình, đằng sau còn có tặc nhân truy sát. Nếu nàng tốn chút thời gian để cứu Tần Uyển Doanh, nói không chừng cả hai đều sẽ gặp nạn. Nếu nàng có thể nhanh chóng ra khỏi rừng đi tìm cứu binh, hai người đều có thể được cứu. Nàng hoảng loạn chùm lá đám cây khô lên miệng hố nhỏ, nhanh chân chạy đi. Từ đầu đến cuối nàng đều không dám quay đầu lại. Cứ như vậy nàng thuận lợi về được thôn dân ở chân núi, gặp người nhà đến tìm nàng. Một đường mệt nhọc cùng kinh hãi khiến nàng suốt ngày 3 ngày 3 đêm mơ màng mới tỉnh lại được. Nói tin tức giả, Uyển Doanh đã trượt chân xuống núi rồi, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi nàng dưỡng bệnh khỏe lại mới nghe đến tin tức không tìm được Uyển Doanh. Sau khi nha hoàn truyền tin tức này cho nàng, cơ hồ nước mắt cùng nhau rơi xuống. Nhưng nguyên nhân rơi lệ lại là sợ hãi. Nhà hoàn chỉ cảm thấy cô nương nhà mình đau buồn như thế là bởi vì tình cảm chi giao thắm thiết với Tần cô nương. Trấn an nàng mấy câu, sau đó hầu hạ nàng nằm ngủ. Ngày thứ hai, Triệu Lăng Đình tới. Khuôn mặt hắn tiểu tụy, dưới mắt một mảng xanh đen, hốc mắt lõm xuống như mấy ngày đều không ngủ. Liễu Đàng có thể nhìn rõ khóe mắt đỏ do khóc nhiều của hắn. Nàng không lên tiếng, cúi thấp đầu, sợ Triệu Lăng Đình thấy được chột dạ ở trong mắt. Nhưng Triệu Lăng Đình không hề nói gì, thậm chí không hề đề cập đến cái tên Uyển Doanh này. Nghĩ đến căn bản, hắn cũng không thể hoài nghi nàng, chỉ cảm thấy nàng và hắn đều thương tâm giống nhau. Lần đầu tiên, Liễu Đàng cảm thấy khuôn mặt chân thành thường ngày làm việc lúc này là một mặt nạ che giấu tốt nhất. Không may mắn, cũng không vui sướng, chuyện này khiến nàng hoàn toàn biến thành một con người giả chân, giả nghĩa. Triệu Lăng Đình đối mặt với nàng trong tư thái ôn nhu, bộ dáng này nàng chưa từng thấy qua. Nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến trên cái chết của Tần Uyển Doanh hoặc dựa lên sự xương thương hại đối với nàng là một tư vị khác. Nhưng nàng yêu Triệu Lăng Đình một mực giấu ở trong lòng sự chờ mong không thiết thực. Thế nên nàng cùng hắn làm như vậy thuận lý thành trương thành thân. Nàng cũng toại nguyện trở thành Triệu phu nhân. Mặc dù Triệu Lăng Đình đối với nàng rất tốt, bọn họ luôn tương kính như tân, nhưng vẫn ít hạnh phúc hay vui sướng như ở trong dự liệu của nàng. Hết thảy đều quá bình thản, trong sự bình thản che giấu hiện thực đẫm máu này. Gương mặt của Tần Uyển Doanh càng ngày xuất hiện nhiều hơn trong giấc mộng của nàng. Nàng ấy khóc giống, chất vấn vì sao nàng lúc đó không vươn tay, vì sao lại không cứu nàng một mạng. Thẳng đến khi Triệu Lăng Đình bởi vì bệnh mà qua đời, nàng đều không thể thoát khỏi giấc mộng này. Tâm bệnh của nàng ngày càng nặng. Cuối cùng, trong một buổi sớm, nàng cô độc rời khỏi Liễu gia. Nàng đi đến ngọn núi lúc mà nàng bỏ lại Tần Uyển Doanh, dựa vào ký ức đẫm máu hôm ấy tìm được cái hố. Đồng thời, nàng cũng tìm được thi thể của Tần Uyển Doanh. Hài cốt nhỏ đó trên cổ tay còn đeo trang sức nàng tặng, thân thể co quắp lại, có lẽ là bị chết đói. Khi đó nàng ấy phải tuyệt vọng đến mức nào chứ, tựa như hành động điên rồ. Liễu Đàng đã qua tuổi 40, chậm rãi bỏ xuống hố, ngồi bên cạnh một bộ hài cốt là không lâu trước đó, chính là Tần Uyển Doanh, cuộn thân thể lại. Cứ như vậy đi, để tất cả mọi thứ đều trở về điểm xuất phát. Nếu nàng khi đó không bị ác niệm chiếm cứ, tương lai của ba người bọn họ sẽ thay đổi phải không? Khi tất cả quá khứ tổn thương mở ra, Liễu Đàng ấy trở lại bình thường. Nàng lừa mình dối người nhiều năm như vậy, hóa thành quỷ hồn truy hy tìm hồi ức năm đó ở Liễu Phủ. Nhưng người thực sự tự tay phá vỡ sự bình lặng này lại chính là nàng. Từ Kính nhìn nàng quỳ dưới đất, chậm rãi đứng lên, bên môi treo một ý cười thanh lãnh. Liễu cô nương chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà nếu hài cốt của Tần cô nương vẫn luôn ở đó, thực sự là quá đáng thương. Cũng thế, cũng quá bất công. Đôi mắt Liễu Đàng bỗng nhiên phóng đại, càng gục đầu xuống kéo góc áo, muốn giải thích cho mình. Không, cả đời ta đã làm vô số việc thiện, sao lại chết không có gì đáng tiếc. Cái chết là do Liễu cô nương tự lựa chọn, càng là nhân quả của Liễu cô nương, không liên quan đến việc thiện của cô. Bọn ta chưa từng phủ nhận sự thiện lương của Liễu cô nương. Thường Chi Sương chậm rãi đến bên người Liễu Đàng, đặt cây châm vừa mới bị nàng ném đi, dịu dàng cười nói. Nếu hai bọn ta đã đến rồi, thì nên giúp Liễu cô nương một chuyện. Gấp gì chứ? Liễu cô nương cũng tự biết, thời gian người ở thế gian này không nhiều, nếu không như đầu thai, thì e là sẽ đi đến kết cục hồn phi phách tán. Thường nói lá rụng về cội, chắc hẳn cô nương cũng không muốn thi thể của mình và Tần cô nương mãi mãi ở nơi quỷ quái đó nhỉ. Ta... Liễu Đàng trầm mặc, thần thức bắt đầu tan rã, ngây ngô nhìn về phía Thương Chết Sương. Nghiêu Sơn Nam, ở phía bắc có một dòng suối nhỏ, bên cạnh có mấy cây tùng, là nơi đó. Khóe mắt Thương Chết Sương nhớ lên, Từ Kính rất dễ thấy trong đó chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Vậy kính xin Liễu cô nương an tâm lên đường. Chương 50. Sau khi dùng qua lo bữa trưa, Thương Chết Sương cùng Tư Kính rời khỏi Liễu Phủ. Trên đường đi, vẻ mặt của Tư Kính luôn hiện ra ý cười mà không phải cười, khiến cho Thương Chết Sương nổi một trận không vui. Ta đâu có dùng mánh khóe gì mà lừa gạt Liễu Đăng. Ngươi làm gì lại phản ứng như thế? Huống hồ cũng không thể coi là lừa gạt, ta đang giúp nàng ấy hạ táng mà. Chết Sương thật sự trò giỏi hơn thầy. Tâm tình Tư Kính nhìn qua vô cùng tốt, bộ dáng bảy mưu tính kế của hắn đột nhiên khiến Thương Chết Sương cảm thấy có chút quái dị. Nàng theo dư quang đảo qua hai bên má của Tư Kính, trong lòng nổi lên một ý nghĩ lo nhàn nhạt. Nếu nàng không dùng câu nói lừa gạt để nàng nói ra nơi đặt thi thể của mình, thuận tiện đi lấy ngọc phù trên thi thể của Liễu Đàng, thì Tư Kính sẽ làm như thế nào? Nhưng con người ác liệt này lại làm cho nàng cảm thấy chán ghét không nổi. Thế nên nàng cười cười, không hề đáp lại, siết chặt dây cương đưa ngựa về phía trước. Hai thi thể, một lớn một nhỏ, tự mình cuộn tròn. Nhưng trong cảnh tượng kinh khủng như vậy, Thường Chiết Sương chỉ cảm thấy một sự thê lương, thật sự đáng buồn. Kỳ thật nàng cũng dần nhận ra, từ khi trở về Tư gia cùng Tư Kính, tình cảm của nàng gợn sóng nhiều hơn trước, có thể cảm thấy được nhiều cảm xúc hơn trước kia. Chỉ là nàng không để ý, dù vô tình hay cố ý cũng không muốn để mất đến chuyện này. Thường Chiết Sương cẩn thận tháo ngọc phù từ trên cổ Liễu Đàng xuống, đặt ở trong lòng bàn tay, vừa định tìm biện pháp lập mộ cho Tần Uyển Doanh cùng Liễu Đàng, dù sao coi như nàng cũng bị nhờ vả. Nhưng Tư Kính bỗng nắm lấy cổ tay của nàng. Ta đã sai người đuổi đến đây, loại chuyện này không cần chúng ta làm. Thường Chi Sừng giật mình, nàng sớm có thói quen mọi chuyện đều phải tự mình làm, chưa từng nghĩ sẽ như vậy. Tư Kính không nói nhiều, dẫn nàng xuống chân núi, cho đến xuống núi rồi mới nói: Liễu gia là danh môn, dù có thất bát cũng chưa bị thế nhân lãng quên. Liễu đang làm nhiều chuyện như thế, khi xưa còn là Liễu đại cô nương, làm nhiều việc tích đức. Hạ táng Liễu Đàng, cho Liễu gia một công đạo, cũng có thể cho thế nhân một công đạo. Lấy thân phận của Tư gia mà làm, có lợi không có hại. Thường Chi Sừng bừng tỉnh, ánh mắt nghiền ngẫm: Nếu không phải hôm nay ngươi nói những lời này, ta đã sớm quên ngươi có thân phận là Tư gia chủ. Chi Sừng cảm thấy ta không giống sao? Nếu mà nói giống, ngươi thích hơn. Ngươi thích đơn lai độc vãng như vậy, thâm sâu lại khó lường, so với Chư Thuyết còn giống sát thủ tụ hình lâu hơn. Nụ cười trên mặt Tư Kính ngừng chạy nở khác, sau đó hắn mới cười nhạt: Chi Sừng thật sự đánh giá cao ta rồi. Ta không biết võ công, cho dù lâm nguy cũng không sợ, cũng không có khả năng làm sát thủ đâu. Sau khi trở lại Tư phủ, Thường Chi Sừng đi một chuyến đến gặp Bạc Ngạn. Hiện tại Bạc Ngạn không còn giống như lúc Chu Tuyết vừa mới đi, ánh mắt ngốc trệ nữa. Thậm chí hắn có thể nhận biết rõ thân phận của mình. Lúc nhìn thấy Thường Chi Sừng còn hành lễ với nàng, Thường Chi Sừng đột nhiên hơi hoảng hốt. Tình cảm cận kề như trăng với sao với Chu Tuyết tự như mới hôm qua, nhưng hiện tại sớm đã thành cảnh còn người mất, còn lại mọi chuyện xưa. Nghe nói Tư công tử, mấy ngày nữa ta phải đi theo các ngươi đến Tứ Châu. Bạc Ngạn tự hồ rất hứng thú với Tứ Châu, vuốt ve thanh kiếm bên hông nói: Thường cô nương cảm thấy một chấp niệm như ta thật sự có thể đi tới Tứ Châu, trải qua cuộc sống thường nhân sao? Nếu là làm việc vì Tư gia, có gì mà không thể. Thường Chi Sừng liếc mắt một cái, liền thoáng nhìn thấy bên hông của Bạc Ngạn là kiếm của Chu Tuyết, hạ mắt xuống nói: Tất cả mọi thứ hôm nay ngươi có được không dễ dàng gì, mong rằng sau này khi đến Tứ Châu thì có thể sống thật tốt. Tư gia đối với ta ân trọng như núi, đây là điều mà việc ta nên làm. Bạc Ngạn ở trong gian phòng lúc trước Chu Tuyết ở, từ cửa sổ có thể ngắm được nơi nước ở trên mặt hồ, cực kỳ giống biển mây ngày ấy Chu Tuyết buông mình xuống. Nàng chưa từng cảm thấy đây là kết cục tốt nhất, chẳng qua chỉ cảm thấy kết cục này cũng không đến mức xấu. Thế nhân xưa nay đều vậy, nàng chưa từng chờ mong có kết cục tốt nhất. Cảm thấy tạm được cũng là một loại may mắn. Bạc Ngạn tiến ngạn nàng ra khỏi phòng, từ xa nhìn thấy Tư Kính ngồi đình ở giữa hồ. Có lẽ không muốn phá hoại phong cảnh nguyên thủy của căn hồ, cái hành lang đến đình nối giữa hồ của Tư phủ, không đến giữa hồ quá quanh co. Thường Chi Sừng cũng không muốn mất thời gian, nàng nhảy lên mấy bước đã đến giữa hồ. Tư Kính đang pha trà, chén sứ trắng muốt đựng một lượng nước trà nhỏ. Hắn giơ tay nhấc chân đều vô cùng phong nhã, hơn cả bức tranh. Thường Chi Sừng phối hợp ngồi xuống trước mặt hắn, Tư Kính cười hỏi: Chi Sừng uống trà không? Thường Chi Sừng lắc đầu: Không thể, trà có vị đắng, với lại ta nói chỉ là một vị thuốc đắng được pha loãng mà thôi. Thường Chi Sừng uống một lần liền không dám uống tiếp sao? Tư Kính đưa chén được đầy trà nóng lên, khói trắng lợn lở bốc lên chắn tầm mắt của Thường Chi Sừng, hơi mơ hồ. Không nhớ rõ, chuyện hồi nhỏ trong ấn tượng của ta có chút mơ hồ. Còn ngươi, là người lớn lên ở trong đun ấm thuốc hay sao? Cớ sao Chi Sừng lại nói như vậy? Thường Chi Sừng nhìn chằm chằm vào khớp xương khô rõ ràng trên bàn tay nâng chén trà của Tư Kính, dừng một chút lúc sau mới nói: Trên người ngươi luôn quanh quẩn một mùi hương thảo dược. Còn có mùi máu tươi phải không? Thường Chi Sừng không nghĩ hắn sẽ thẳng thắn như thế. Nàng ngước mắt đối mắt với hắn, trong đôi mắt vô tâm bỗng lóe lên một tia cảm xúc nhỏ khó phát hiện. Từ nhỏ thân thể của ta đã không tốt, nhưng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Tư Kính không để ý đáp, đưa chén trà lên môi nhấp một miếng. Vậy thì tốt. Thường Chi Sừng không hiểu làm thế nào để an ủi người khác. Cũng may đối tượng trò chuyện là Tư Kính, nàng cũng không đặt nặng lòng, đổi đề tài thuận miệng hỏi: chúng ta đến Tứ Châu để làm gì? Sinh lời trong Tư gia ở Tứ Châu có chút vấn đề, phải đến để xử lý. Không biết tại sao, khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tư Kính, Thường Chết Sương luôn cảm thấy chuyện làm ăn trong lời hắn nói bất quá chỉ là một lý do. Dù là trước kia lấy kinh tố trần hay là độ hóa củ tiểu đào ở thôn An Ninh, thậm chí trước kia còn bị trọng thương nặng hồi phủ, từng chuyện một không có chút liên quan. Nhưng Tư Kính tự như đem sinh mệnh của mình tiêu xài trong những chuyện không liên quan này. Thân phận hiện giờ của nàng bất quá chỉ là khách của Tư Kính, cũng không có cách nào xen vào nhiều, chỉ có thể cười đáp. Vậy à? Nhưng mà dường như Chết Sương không tình nguyện đi Tứ Châu nhỉ? Nói xong câu đó, Tư Kính liền biết mình đã thất lễ. Hắn có thể rõ ràng nhận ra Thường Chết Sương đã nhìn được mấy phần bí mật của hắn đang che giấu, nhưng chỉ miễn cưỡng dừng ở mặt ngoài, không tiếp tục đào sâu. Hắn lựa chọn tiếp tục truy vấn chuyện mà nàng không muốn đề cập tới. Ánh mắt Thường Chết Sương chỉ tĩnh lặng một lát, rất nhanh nàng cười lên. Bởi vì Tứ Châu có người mà ta không muốn gặp. Tư Kính không nghĩ tới Thường Chết Sương có thể đáp bình thản như thế, tự hồ căn bản không sợ hắn biết được bí mật của nàng. Ta nghĩ ta không cần phải che giấu trước mặt ngươi, dù sao nếu ngươi muốn biết một chuyện gì so với ta càng dễ dàng hơn, không phải sao? Tư Kính nhẹ nhàng nói. Ta có cách để biết, nhưng sẽ không tùy tiện lén lút đi xem. Ta biết, Thường Chết Sương cười cười. Nhưng mà ta không quan tâm. Nàng thở dài một hơi, giọng nói nhàn nhạt, thậm chí có chút tùy tiện. Người biết ta luôn không thích bị trói buộc, nhưng từ lúc sinh ra đến nay đã bị chiếc dây tơ hồng này trói buộc, mà người có thể thông qua dây tơ hồng để biết được tung tích của ta, chính là đệ đệ của ta ở Tứ Châu. Tùy đệ ấy là bảo đệ của ta, đối với ta cũng vô cùng tốt, nhưng ta vẫn chán ghét cảm giác bị giám sát này. Sau đó ta mới tới không vực, cũng không biết ở đây có một tầng kết giới thủ hộ. Lợi dụng tầng kết giới này có thể ngăn cách sự liên kết giữa pháp khí của đệ ấy và dây tơ hồng. Vì thế nên cô đến sống màn trời chiếu đất ở không vực, không chỉ vì là không muốn bị giám sát tự do. Có thể nói như vậy. Thường Chiếc Sừng bật cười, sừng trắng trên mặt hồ rộng lớn trôi nhẹ, càng thêm đẹp đẽ thoát tục. Xưa này nàng đã như thế, chưa từng e ngại điều gì, cũng chưa từng kiêng cữ điều gì. Cảm xúc cuồn cuộn nổi lên trong lòng Tư Kính, sự hâm mộ cực kỳ chưa từng có sinh ra ở trong lòng, đập ở trong lồng ngực của hắn, rất nhanh muốn xé nát mặt nạ trên mặt. Thời khắc này hắn rất muốn đem toàn bộ bản thân phá vỡ, như Thường Chết Sương chỉ cần cười một tiếng, mang theo những quá khứ không vui đau xót có thể thẳng thắn rõ ràng như thế. Nhưng hắn không được, hắn không muốn, càng không muốn để người khác trước mắt liên lụy vào một đời hoang đường buồn cười này của mình. Thế nên hắn vẫn giữ một bộ dáng phong vân khinh đạm, nói khẽ. Nếu như đến Tứ Châu khiến cho Chết Sương gặp người không muốn gặp, Chết Sương cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Đệ ấy không có biện pháp bắt được ta. Khuôn mặt Thường Chết Sương thoáng trầm xuống rồi cười lạnh. Thật ra tránh né cũng không phải là một biện pháp hay. Nếu như đệ ấy muốn tìm ta, chỉ là vấn đề thời gian. Thầy Tư Kính không nói lời nào, nàng tiếp lời. Ngươi nhớ lúc trước ta đã nói ta không tin vào số mệnh không? Phụ mẫu ta chết vẫn là cho rằng số mệnh của ta ở bên cạnh đệ ấy, nhưng ta không muốn. Cùng là con của bọn họ, vì sao ta lại luôn là một vật phụ thuộc, sinh ra đã phải mang theo sợi tơ hồng này? Đáng tiếc ta không nhớ rõ, ngay cả phụ thân chết như thế nào cũng quên mất. Nếu ta thật sự muốn biết khi bọn họ sống, rốt cuộc ta đã từng chất vấn bọn họ hay không? Cô có muốn biết không? Thường Chết Sương biết lời này của Tư Kính có ý gì. Tư Kính vừa nói hắn không muốn nhìn lén bí mật của nàng nếu nàng chưa đáp ứng, nhưng lại cũng không đại biểu hắn không có cách nào để biết. Lấy thế lực của Tư gia, muốn điều tra những việc này chỉ là vấn đề thời gian. Không cần. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, bật cười lạnh. Chuyện cũng đã qua, đối với ta sớm không còn ý nghĩa. Lần đầu gặp gỡ, ta đã lệnh cho người tìm hiểu thân phận của cô. Tư Kính uống cạn nước trà, đặt tay lên bàn gõ vài tiếng. Nhưng ta cũng chỉ biết bảo đệ của cô chính là Thương Tử Hàn. Không sao. Mí mắt của Thường Chết Sương đều không nhúc nhích một chút. Lúc đó vốn là ta mạo phạm, dựa vào thân thế của Tư gia, không điều tra ta, không khỏi cũng không quá nể mặt ta rồi. Nhưng có thể giấu được Thương Tử Hàn mà điều tra đệ ấy cũng thật sự không dễ dàng. Có thể nói ta đã đụng phải một chỗ dựa lớn hay không đây? Nếu như chết xương nguyện ý, cũng có thể. Lúc này xương trắng trên mặt hồ đang lượn lờ, tĩnh mịch và trầm mặc. Lúc này quang cảnh là đẹp nhất, hai người từ chủ đề ban đầu chuyển thành một chuyện phiếm phong nguyệt. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã biết được rằng là sau khi gặp gỡ với Thương Chiết Xương ở một nơi gọi là Lầu Xanh thì Tư Kính cũng đã sinh ra tình cảm khác biệt đối với Thương Chiết Xương, và ở đây thì Hàn cũng đã đồng ý với Thương Chiết Xương, giúp Thương Chiết Xương thực hiện cái nguyện vọng của Chu Tuyết trước khi chết cuối cùng mà Thương Chiết Xương đã nhận lời với Chu Tuyết, đó chính là mang Bạc Ngạn ra khỏi không vực. Thì ở đây chúng ta biết thêm được một chuyện nữa là ở không vực, cái nơi lắm quỷ nhiều ma này, tồn tại âm khí rất là nhiều này, có một tầng kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài, khiến cho những cái thứ như kiểu ma quỷ các thứ không thể thoát ra được bên ngoài. Và không vực ta, và chúng ta cũng biết được rằng thế giới ở bên ngoài không vực này là Tứ Châu. Thì lần này thì Tư Kính lại giúp Thương Chiết Xương một lần nữa là có thể tìm cách giúp Bạc Ngạn có thể ra ngoài để thực hiện lời hứa của Chu Tuyết đối với lời hứa của Thương Chiết Xương đối với Chu Tuyết. Thì bọn họ đã tìm tới Hàn Khánh, đó là một tòa thành cũ đã bị bỏ hoang. Ở đây thì đã tồn tại một gia tộc là Liễu gia rất là giàu có và hùng mạnh tại đây, mà bọn họ muốn tìm là chính là Liễu Đang, một người đã chết trước đây và mang theo một cái loại phù có thể ẩn giấu khí tức của chấp niệm cũng như ma quỷ để đánh lừa cái kết giới ở không vực, mà để cho chấp niệm ma quỷ có thể đi ra ngoài. Ở đây thì bọn họ cũng đã tìm hiểu được cái chết thật sự cũng như là cái cuộc sống thật sự, đời thường thật sự của Liễu Đang trước kia, từ khi nhỏ cho đến khi cưới chồng, và những cái hành động của Liễu Đang trước đây. Liễu Đang một đời thiện lương nổi tiếng, nhưng mà đã có một hành động sai lầm, đó là giết chết Tần Uyển Doanh, một trong những cái vị, những cái người gọi là bạn cũng như là cái người tỉ muội thân thiết, lớn lên với nhau từ nhỏ và chơi với nhau từ nhỏ, chỉ vì tình cảm nam nữ đối với Triệu Lăng Đình. Nhưng thì ở đây thì cuối cùng họ cũng đã hóa giải được chấp niệm của Liễu Đang, một quỷ hồn tồn tại trong Liễu gia bao nhiêu năm nay, và họ đã tích được âm đức. Thì tại đây thì bọn họ cũng đã tìm được cái tấm phù và chuẩn bị đến Tứ Châu. Vậy chúng ta hãy đón chờ xem cái cuộc hành trình của Thương Chiết Xương cùng với Tư Kính đến Tứ Châu thì sẽ có những cái điều gì thú vị mới sẽ xảy ra. Thì các bạn hãy chờ trong tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.